Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 87, nam thanh niên trí thức tìm đến cửa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuôi lợn trông có vẻ mệt, nhưng chỉ mệt một thời gian, sau đó có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Công việc như vậy, tuy điểm công không cao, nhưng lại nhàn hạ mình chỉ cần chăm sóc lợn cho tốt là được. Nhưng mà, đội trưởng đã giao công việc này cho nữ thanh niên trí thức rồi. Không biết bên phía nữ thanh niên trí thức sẽ để ai đi nuôi lợn. Hoàng Quốc An không khỏi nghĩ đến một người khác hiện đang ở trại lợn, Thẩm Nghiên. Có lẽ anh ta có thể bắt đầu từ con béo này. Phụ nữ mà, theo anh ta thấy, chẳng phải chỉ cần vài câu nói là có thể dỗ dành sao? Chuyện này anh ta làm không ít trong làng. Vì vậy, lúc này anh ta đã nghĩ đến việc làm thế nào để Thẩm Nghiên nói với đội trưởng, để mình cùng cô nuôi lợn. Nhưng lúc này vừa hay đang buồn chán, cũng không có việc gì làm, Thẩm Nghiên cũng định xem người này muốn làm gì. Thanh niên trí thức Hoàng, sao anh lại ở đây? Thẩm Nghiên giả ngốc. Hoàng Quốc An nhìn dáng vẻ này của Thẩm Nghiên, trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ôn hòa cười với cô. Tôi đến tìm cô. Thẩm Nghiên ra vẻ vừa mừng vừa sợ, lại e lệ. Tìm tôi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Chỉ có Thẩm Nghiên tự biết, cô sắp bị giọng nói của mình làm cho buồn nôn đến mức muốn ói. Lần đầu tiên nói chuyện điệu đà như vậy, có chút không quen. Hoàng Quốc An thấy cô như vậy, càng thêm tự tin, khẽ ho một tiếng rồi nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ là biết bây giờ cô đang tìm thanh niên trí thức đến giúp cùng nuôi lợn. Tôi nghĩ cô là con gái, tốt nhất là nên có một người con trai đến giúp cô. Dù sao cô cũng là con gái, công việc vừa bẩn vừa mệt đó, tốt nhất là nên có người làm giúp cô. Thẩm Nghiên, thì ra là vậy, nói nửa ngày là muốn cùng mình đi nuôi lợn. Vừa hay Thẩm Nghiên nhìn thấy người đứng sau gốc cây, không khỏi nheo mắt lại. Nhưng đội trưởng đã nói rồi, bảo tìm một nữ thanh niên trí thức đến giúp tôi mà. Thẩm Nghiên ra vẻ như không hiểu lời hắn ta nói, trên mặt còn có vẻ khó xử. Rồi nghe thấy Hoàng Quốc An nói, chuyện này cứ nói với đội trưởng một tiếng, ông ấy sẽ hiểu. Dù sao cô cũng là con gái. Thẩm Nghiên giả vờ khó hiểu. À, một tiếng. Nhưng mà, tôi tìm nam thanh niên trí thức nào đến giúp đây? Hoàng Quốc An không ngờ, mình đã nói rõ ràng như vậy rồi. Con béo C, H, E, T tiệt này vậy mà vẫn không hiểu. Không khỏi tức giận, ngay cả vẻ mặt cũng suýt chút nữa không giữ được sự ôn hòa ban đầu. Có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng phải còn có tôi sao? Cô thấy tôi đến giúp cô thế nào? Hắn ta vòng vo mãi, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Thẩm Nghiên sắp trợn trắng mắt rồi. Không thế nào cả, người này vừa nhìn là biết là loại người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ con gái nhà người ta giúp hắn ta làm việc. Trước đây Hoàng Quốc An làm chuyện này không ít trong làng. Không nói đến người khác, chỉ nói con gái của bí thư chi bộ. Lúc đó chẳng phải cũng bị hắn ta lừa cho xoay vòng vòng, còn lấy không ít đồ tốt trong nhà cho hắn ta. Thẩm Nghiên đều nhìn thấy rất rõ. Người như vậy mà còn đến giúp cô làm việc, không gây thêm phiền phức cho cô là may rồi. Hả, hình như không ổn lắm. Trước đây đội trưởng đã nói rồi, phải tìm nữ thanh niên trí thức. Hơn nữa, điểm công của công việc nuôi lợn rất thấp. Điểm công thấp như vậy, đến lúc đó anh nuôi sống bản thân thế nào? Hoàng Quốc An, sau khi Thẩm Nghiên nói xong câu này, vẻ mặt hắn ta cứng đờ trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.